Đỉnh cao phú quý, chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 893, nghe cuộc nói chuyện giữa họ, Trình Uyên yếu ớt thở dài trước kia, hắn sẽ khinh thường những người hiểu đời này vì tình nghĩa, bởi vì hắn cảm thấy đây là hành vi vô trách nhiệm, là hành vi không lương tâm với những người nhớ nhung mình, người thân và cha mẹ, nhưng bây giờ anh không còn nghĩ như vậy nữa. Mọi chuyện không xảy ra với bất kỳ ai, và mọi người sẽ chỉ đứng nói chuyện mà không thấy đau lưng, và họ đều là những người đứng ngoài cuộc. Nhưng khi mọi thứ sắp xảy ra, dường như ít người có thể hiểu được nó. Những người trẻ tuổi này chưa trải qua sinh tử giống như quá trình, tâm tư cũng không có mạnh mẽ, cho nên loại đòn này có thể đối với bọn họ thật sự rất nặng. Tương đối, sau đó, Trình Uyên đi đến chỗ anh chàng trẻ tuổi, vỗ vai anh ta rồi nhàn nhạt nói. Dậy đi. Thanh niên ngẩng đầu liếc hắn một cái kinh ngạc, sau đó tức giận nói. Người tránh ra, điều đó có nghĩa là dường như đang nói, lúc này anh còn để cho em dậy, anh có lòng người không, còn chưa nhìn thấy Diệp Tử sắp nhảy khỏi tòa nhà sao? Nghe thấy giọng nói của Trình Uyên, cô gái quay đầu lại liếc nhìn anh, sau đó quay đầu bỏ qua. Trình Uyên lắc đầu nói, nếu một người muốn chết, không ai có thể ngăn cản. Nghe những lời này, chàng trai choáng váng, cô gái che mặt khóc nức nở. Nhưng anh chàng trẻ tuổi muốn đáp lại Trình Uyên một cách tức giận, nhưng khi anh ta nói, anh ta không biết phải nói gì. Trình Uyên bước đến rìa sân thượng, cô gái nhận thấy động tĩnh liền liếc nhìn lại, sau đó hào hứng chỉ vào Trình Uyên hét lớn. Anh dừng lại, lúc quay lại em sẽ nhảy xuống. Trình Uyên không đi tới, mà ngồi trên mép mái, chổng mông, chân thõng ra. Những người bên dưới hét lên, nhìn kìa, người khác muốn nhảy khỏi tòa nhà. Chà, hôm nay là ngày gì? Trình Uyên cứng họng nhưng anh không quan tâm, thấy anh lính cứu hỏa đang đặt đệm hơi, anh quay đầu lại cười với cô gái và nói. Cô sắp chết rồi, cô có phiền nghe một câu chuyện không? Cô gái khẽ giật mình, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt hài hòa. Mặc kệ cô có muốn nghe hay không, Trình Uyên thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nói. Trước đây, có một người đàn ông nông thôn rất nghèo, để chữa bệnh cho mẹ anh ta phải đồng ý với một người đàn ông nông thôn. Không thể giải thích được điều kiện và trở thành con rể của một gia đình. Thật may là trong hợp đồng, vợ anh ấy rất xinh đẹp. Đáng tiếc vợ anh ấy không bao giờ cho anh ấy chạm vào. Mọi người tò mò, thậm chí có những người muốn chết. Cô gái cười khổ và hỏi. Người đàn ông xấu xí đó à? Trình Uyên không trả lời cô có xấu mặt hay không mà tiếp tục nói. Lễ cưới của họ rất sôi động nhưng họ vẫn không thể vui vẻ được. Khi người dẫn chương trình yêu cầu cả hai bên bày tỏ tình yêu của họ, anh ấy nói với cô ấy, anh yêu em. Cô ấy sững người một lúc và sau đó nói, anh cũng yêu em. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Anh ấy không chắc liệu cô ấy có đang nói chuyện với anh ấy hay không, cũng như anh ấy không chắc liệu mình có đang nói chuyện với cô ấy hay không. Cuộc sống, trong một tình huống thay thế và bị sỉ nhục như vậy, từ từ mở ra. Đối với anh ấy và cô ấy, đây là một khởi đầu rất dài và đau đớn. Sau đó Trình Uyên chậm rãi kể cho cô gái nghe về trải nghiệm của anh với Bạch An Tương. Nó không nhanh lắm nhưng nó rất mỏng nên phải mất nhiều thời gian, giường hơi đã được đặt ra cho đến khi nó phát triển để chữa cháy trên mái nhà, và thang cũng được thiết lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nhìn thấy Trình Uyên đang giao tiếp với nhau, dường như có tác dụng gì đó, nên họ cũng không vội vàng chạy tới. Cô gái quả thực đã bị cuốn hút bởi những lời nói của Trình Uyên. Cái khinh công ngay từ đầu, càng nghe càng mê, có cảm giác như đang nghe một câu chuyện dài, dài nhưng vô cùng hấp dẫn. Ngay cả khi kết thúc một đoạn câu chuyện, cô ấy vẫn hỏi với một số ý. Chuyện gì xảy ra sau? Trình Uyên chỉ xuống tầng dưới và nói. Nếu bạn nhảy xuống tòa nhà 6 tầng, bạn có thể rơi xuống chết, hoặc bạn có thể bị gãy xương, điều này sẽ khiến bạn bị thương. Và bây giờ đã đặt giường hơi, nhảy vô ích. Xuống, cô gái nhận ra mình đã bị lừa và giận dữ nói. Anh đã nói dối em. Trình Uyên hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài, châm một điếu thuốc, thở ra một hơi xương trắng, nói. Chuyện là thật, nói dối ngươi trì hoãn thời gian là thật. Nhưng là một cuộc trao đổi tương đương, bạn có thể kể cho tôi câu chuyện của bạn được không? Cô gái nán lại một lúc rồi gạt nước mắt vừa vắt ra, lắc đầu cười khổ. Chuyện của tôi chẳng là gì so với câu chuyện mà cô bịa ra, nhưng thực tế nó đã xảy ra, còn tôi thì không còn mặt mũi nào, không đủ can đảm để tiếp tục sống sót. Ích, anh có dũng khí muốn chết, vậy anh còn thiếu dũng khí nào? Trình Uyên hỏi ngược lại. Hơn nữa, làm sao anh biết là chuyện của tôi bịa ra? Cô gái giễu cợt khinh thường và nói. Nghe anh nói về phía trước thì em gần như tin rồi, nhưng những gì em nói sau này là quá cường điệu. Thực tế thì làm sao mà một người có thể đánh một mình một nhóm người và hạ gục họ chỉ bằng một cú đấm? Cách chương.